Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1002, tụ biến. Đốt ảnh các hạ, ngươi dùng Sơn Hà Đồ đem Bách Lý Thanh Phong cùng tiểu nha đầu kia hai người chia cắt. Trước tạm vây khốn tiểu nha đầu kia, chúng ta đi đầu hợp lực, chém giết Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong một chết, còn lại tiểu nha đầu kia liền dễ đối phó nhiều hơn. Thánh Tinh Ca nói, đốt ảnh nhẹ gật đầu, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong lĩnh vực kích phát. Lĩnh vực chi quốc kiện thần khí này diễn hóa trên đất thần quốc bắt đầu lấy hắn làm trung tâm. Bắt đầu lan tràn, mở rộng, hắn không chút do dự đem Sơn Hà Đồ hướng Bách Lý Trúc quyển ra. Xuất thủ, không cần cho hắn tế ra giám thần kính cơ hội. Có phong cấm vương miện tại, giám thần kính không có bất kỳ cái gì phát huy được tác dụng cơ hội. Thánh Tinh Ca, Nhiên Tân, Bình Hoang mấy người theo sát phía sau, trong đó lĩnh vực thần điện giáo hoàng Bình Hoang trực tiếp đỉnh đầu bên trên vương miện tản mát ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tại những rung động này xung kích hạ, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng chính mình lĩnh vực chi quốc lực lượng đang bị không ngừng suy yếu. Tựa hồ cái kia đỉnh vương miện có được phong sát chỗ có thần khí uy năng lực lượng. Cứ việc cỗ này gợn sóng cũng không phải là nhằm vào hắn lĩnh vực chi quốc. Tựa hồ còn có giữ lại, nhưng đã đối với hắn lực lượng thi triển tạo thành một chút ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong trên người điện từ trường một trận biến hóa. Nguyên bản sắp bay ra ngoài 6 thanh phi kiếm cắt giảm đến 4 chuôi. Mũi kiếm chỗ hướng, chính là cầm trong tay chúng tinh chi kiếm uy hiếp lực mạnh nhất thần tử Thánh Tinh Ca. 4 thanh phi kiếm, Thánh Tinh Ca biến sắc. Bách Lý Thanh Phong môn kiếm thuật này uy lực hắn hết sức rõ ràng. Không chỉ tốc độ nhanh, còn uy lực kinh người. Mấy tháng trước, hắn còn chỉ có thể duy nhất một lần bắn ra một thanh phi kiếm. Có thể hiện tại, lập tức tăng trưởng đến 4 chuôi. Là lĩnh vực chi quốc lực lượng tăng phúc. Ta đến phong cấm lĩnh vực của hắn chi quốc. Các ngươi cẩn thận, nguyên bản còn dự định đem thần khí lực lượng giữ lại đối phó giám thần kính Bình Hoang giáo. Hoàng hét dài một tiếng, đỉnh đầu bên trên vương miện nổ tan ra một tầng kim quang. Thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong lĩnh vực chi quốc hình thành trên đất thần quốc càn quét mà đi. Tại tầng kim quang này chiếu xuống, hắn lấy lĩnh vực phối hợp lĩnh vực chi quốc hiển hóa ra ngoài trên đất thần quốc phảng phất bại lộ. Tại liệt dương ở trong băng tuyết, cấp tốc tan rã, thiên tinh trảm thần kiếm thuật. Thừa dịp này cơ hội, Thánh Tinh Ca trên người tinh quang óng ánh đến cực hạn. Trong tay chúng tinh chi kiếm lăng không chém xuống. Giờ khắc này, hắn chém xuống tới phảng phất không phải một thanh kiếm, mà là một khỏa tinh thần, ẩn chứa một khỏa tinh thần lực lượng một kiếm. Mà một bên Ngàn Diệp, Nhiên Tân hai đại bán thần cũng là đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong sắp bắn ra điện từ ngự kiếm thuật chặn đường mà đi. Tư tư, điện quang bạo tán, 4 đạo điện từ ngự kiếm thuật đồng thời bộc phát. Kiếm quang bén nhọn mang theo xé rách thương khung phong mang trong chốc lát bắn về phía Thánh Tinh Ca, loại kia tốc độ, quá nhanh, kiếm của hắn nhanh so với lúc trước tăng lên gần gấp đôi. Ngàn Diệp, Nhiên Tân hai người trong đầu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Nguyên vốn phải là từ bọn hắn phụ trách chặn đường hai đạo điện từ ngự kiếm thuật đã mang theo chói. Tài duệ khiếu bắn giết đến Thánh Tinh Ca trước người. Chém, sớm đã đem lĩnh vực uy năng kích phát đến cực hạn Thánh Tinh Ca thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bắt được điện từ ngự kiếm thuật bắn đến phi kiếm. Trong lúc nhất thời, ẩn chứa tại chúng tinh chi kiếm bên trong óng ánh tinh quang ầm vang nổ tung. Trong chốc lát đem bên trong một thanh phi kiếm đánh bay. Mà chúng tinh chi kiếm thân kiếm cũng là lăng không một chém. Lại đem chuôi thứ hai phi kiếm chặn lại. Nhưng, chặn lại hai thanh phi kiếm đã là hắn vị này thần tử có khả năng đạt tới cực hạn. Còn lại hai thanh phi kiếm mang theo tồi khô lạp hủ uy thế bắn trúng thân thể của hắn. Bành, kinh khủng kiếm khí bộc phát hình thành khí lãng xung kích tại chỗ lấy thánh tinh ca làm trung. Tâm nổ tan ra, đem phương viên số trong phạm vi trăm thước tầng mây, đại khí, xé thành phấn vụn, thánh tinh ca thần tử. Một bên dùng sơn hà đồ khốn trụ bách lý trúc đốt ảnh trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ, vậy thì kết thúc, tốt tại bốn người có chút ánh mắt kinh hãi bên trong. Thánh tinh ca thân hình tuyệt không lại điện từ ngự kiếm thuật bắn giết hạ bị lăng không bắn nổ. Theo hắn ngoại tầng áo quần rách nát, bên trong một kiện thần giáp lập tức hiển hiện ra. Cái này thần giáp bên trên huỳnh quang lưu quang, thời khắc mấu chốt chặn xích thần cương tạo thành phi kiếm phong mang. To lớn lực chấn động sinh sinh đem cái này hai thanh thần kiếm chấn đoạn. Vỡ nát, có thể trình hắn tại có thần giáp tình huống dưới. Vẫn tại loại này kinh khủng phản chấn lực lượng hạ sắc mặt trắng bệch. Bên khóe miệng máu tươi tràn ngập, ngũ tạng lục phủ tựa hồ vỡ thành chôn phấn. Nếu không phải bán thần sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, giờ khắc này hắn đã bỏ mình. Đáng chết, kiếm thuật của hắn uy lực mạnh hơn. Thánh tinh ca trong lòng nhất trận lẫm nhiên. Cứ việc xích thần cương tạo thành phi kiếm xuyên thủng không được hắn thần giáp. Có thể nếu như đối phương trên tay có thể có như vậy 10 chuôi 8 thanh phi kiếm. Không cần đem hắn thần giáp xé rách. Vẻn vẹn phi kiếm oanh kích mang tới cái kia cỗ kinh khủng chấn động lực lượng là đủ đem nhục thể của hắn chấn thành chôn phấn. Thần giáp, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ngưng lại. Quần tinh đế quốc ở trong thế mà còn có một cái phòng ngự thần giáp. Quả nhiên, cùng loại với loại này đế quốc cổ xưa nội tình căn bản là không có cách dùng lẽ thường đánh giá. Đừng nói là chạy ra một kiện không thuộc về bát đại thần khí bên ngoài thần giáp. Lúc nào quần tinh đế quốc người xuất ra chủ thần khí đến hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoại lệ. Xích thần cương tạo thành phi kiếm liền bán thần khí đều tính không bên trên. Muốn bắn nổ thần giáp tự nhiên gian nan. Đây chính là các ngươi nội tình bên trong một bộ phận a. Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ nhìn thấy cái gì? Gần phân nửa chúng tinh thành tựa hồ cũng bị động viên. Đại lượng nhân viên đang điên cuồng tu sửa lấy vạn tinh thần trận những tổn hại kia tháp cao. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu, vạn tinh thần trận quang huy chắc chắn một lần nữa lấp lánh. Thấy cảnh này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Chúng tinh thành con dân, đây không phải thuộc về các ngươi chiến tranh. Mau trốn đi thôi. Âm thanh chấn cửu tiêu, phảng phất kinh lôi giống nhau tại toàn bộ chúng tinh thành trên không nổ vang. Những âm thanh này mặc dù có chút tác dụng, nhưng những hiệu lực kia tại người của Hoàng Thất Viên vẫn tại đem hết toàn lực đoạt sửa lấy vạn. Tinh thần trận tháp cao, bọn hắn có lẽ là bất đắc dĩ, có lẽ là vì thủ vệ gia viên của mình, lại hoặc là muốn hướng quần tinh đế quốc Hoàng Thất biểu hiện mình. Nhưng, đây là chiến tranh, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống mấy vị bán thần trên người. Cứ việc cho đến nay quần tinh đế quốc những căn cứ kia suy đoán của hắn. Hẳn là có 20-30 cái núp trong bóng tối bán thần vẫn không có hiện thân. Nhưng, hắn không có ý định chờ đợi. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, tốc độ cao nhất phóng tới ngàn mét không trung. Thấy cảnh này, Thánh tinh ca hét lớn một tiếng. Hắn cường đại nhất thủ đoạn chính là cái kia cửa phi kiếm thần thuật. Không cần cho hắn cơ hội kéo ra cự ly. Đốt ảnh các hạ. Đốt ảnh nghe được thánh tinh ca gọi. Ngay lập tức đem sơn hà đồ một quyền. Thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong càn quét mà đi. Tựa hồ muốn hắn khốn nhập sơn hà đồ bên trong. Mà bình hoang giáo hoàng trên người phong cấm vương miện uy năng cũng là kích phát đến cực hạn. Từng vòng khuếch tán gợn sóng tựa hồ tạo thành một mảnh hơn ngàn mét phạm vi lĩnh vực. Bất kỳ cái gì ở vào vùng lĩnh vực này ở trong thần khí năng lực cơ hồ bị toàn bộ tước đoạt. Ngược lại là Ngàn Diệp, quay người cản lại từ Sơn Hà Đồ bên trong lao ra Bách Lý Trúc. Không sai biệt lắm, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tứ đại bán thần mãnh liệt mà tới thân hình. Một mảnh tinh không sáng chói hiển hiện ra. Hà hệ, đây là hắn thế giới tinh thần biến thành hà hệ. Hà hệ hiển hiện, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ điên cuồng kích phát, nháy mắt khiêu động tinh thần lực trường. Trong lúc nhất thời một cỗ cường đại đến cho dù hắn 128 đạo tinh thần đều có chút không chịu nổi gánh nặng khủng bố áp lực cuồn cuộn mà tới. Cơ hồ muốn đem hắn kích phát lực lượng tinh thần nâng lên tinh thần cảnh cưỡng ép nghiền nát. Cùng lúc đó, tinh thần bên trong ẩn chứa, đau, cùng, xuyên, thuộc tính hai đại tinh thần kịch liệt chấn động. Đem hết khả năng tự trong không khí tách rời. Tinh luyện thô, đau, xuyên, nguyên tố. Sau đó, trực tiếp đem đầu nhập sức mạnh chèn ép cường hoành đến cực hạn tinh thần lực trường. Muốn dẫn phát thẩm định tụ biến có 3 loại kỹ thuật. Loại thứ nhất, điện từ ước thúc. Loại thứ hai, quán tính ước thúc. Loại thứ ba, trọng lực trận ước thúc. Lúc trước Bách Lý Thanh Phong tại thể nội dùng cho cung cấp Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật nguồn năng lượng thuộc về điện từ ước thúc. Mà hiện tại, hắn lấy 128 đạo tinh thần kích phát tinh thần cảnh khiêu động tinh thần lực trường. Cũng mượn nhờ thế giới tinh thần biến thành hạch tâm trung ương điểm. Tức cái kia ý chí hạch tâm biến thành lỗ đen. Đem cỗ này tinh thần lực lượng hết thảy ngưng kết. Áp, khiến cho lỗ đen ở trong trọng lực nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Ở đây kiểu cường đại đến vượt qua vật lý quy tắc áp lực khổng lồ hà. Được đề luyện ra đao cùng xuyên bên trong hạch ngoại điện tử cấp tốc thoát khỏi hạt nhân nguyên tử. Trói buộc, đã mất đi yếu lực ngăn trở. Hai loại không giống hạt nhân nguyên tử lập tức lẫn nhau hấp dẫn đụng va vào nhau. Phát sinh hạt nhân nguyên tử lẫn nhau trùng hợp, cũng tạo ra mới chất lượng càng nặng hạt nhân nguyên tử. Trong lúc này, đại lượng neutron ở đây cái trong quá trình va chạm thoát đi hạt nhân nguyên tử trói buộc phóng. Xuất ra, tạo thành không có gì sánh kịp năng lượng phản ứng. Đây là cái gì thần thuật? Ta có một loại đại khủng bố cảm giác. Ngăn cản hắn, bất luận cuối cùng là cái gì thần thuật. Dốc hết toàn lực ngăn cản hắn. Thánh tinh ca, đốt ảnh, bình hoang. Đốt tẫn mấy vị bán thần cứ việc không biết Bách Lý Thanh Phong tại thi triển cỡ nào thần thuật. Có thể khi cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng bắt đầu nở rộ lúc. Một loại dùng mình sợ hãi cũng là xông lên đầu. Trong lúc nhất thời bọn hắn lại không lo được giấu lưu thủ đoạn. Từng cái gào thét lớn điên cuồng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Trong đó đốt ảnh biến thành Sơn Hà Đồ càng đem Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên cuốn vào. Trong đó, đáng tiếc, đã muộn, ánh sáng, ông ánh quang huy lấy tứ đại bán thần làm tâm điểm. Nháy mắt nở rộ, cũng tại dây chuyền phản ứng hạ lấp lánh đến cực hạn. Dù là Bách Lý Thanh Phong vị này kẻ đầu têu tại quang mang bắt đầu nở rộ một khắc này ngay lập tức. Đem tinh thần lực lượng kích phát đến cực hạn tác dụng đến chính mình trên người. Thậm chí còn vận dụng đạn điện từ xạ thuật các loại thủ đoạn đến thoát ly quang mang nở rộ trung tâm. Có thể trong phút chốc, vẫn có loại cả người đều muốn bị triệt để thiêu cháy thành tro bụi cảm giác. Muốn biết, hắn giờ phút này trên người còn mặc lấy xương chi thần giáp kiện thần khí này. Chúng tinh thành trên không phảng phất sáng lên một vầng mặt trời. Ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, vô lượng lượng ánh sáng. Vô cùng vô tận lấp lánh quang huy trong chốc lát đem cả phiến thiên địa toàn bộ chiếu sáng. Thậm chí lấn át thương khung bên trên liệt dương. Thoái phát tiết lấy tự thân vĩ đại cùng hủy diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chúng tinh thành phía trên hơn vạn mét phương viên bị trận này quang huy đều thôn phệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,